Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thanh Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù lòa, tác giả Kinh Nhật Vấn Đạo, chương 143, Lâm Tê Hà và Diệp Kinh Lan. Chú vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Diệp Kinh Lan cố mạch hỏi: xác định rồi ư? Đâu có đơn giản như vậy. Chắc Thanh Phong khẽ cười: Diệp Kinh Lan là nhân vật thế nào chứ? Thanh Châu Thiên Bảng đệ tam, bảng chủ Giang Tả Thiên Đao Môn. Hắn ta có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở Thanh Châu. Chỉ dựa vào chút dấu vết này mà muốn xác định hắn ta là hung thủ, e rằng Thanh Châu này sẽ không được bình yên. Giang hồ không biết sẽ nổi lên bao nhiêu sóng gió. Chắc Thanh Phong trầm ngâm một lát rồi nói: ít nhất Lục Phiên Môn chúng ta không dám tùy tiện tuyên bố hung thủ là Diệp Kinh Lan. Ngươi hiểu mà, quan phủ chúng ta làm việc khác với giang hồ. Giang hồ có thể dựa vào một chút dấu vết, thậm chí là nghe lời đồn thổi để đi bắt hung thủ. Nhưng Lục Phiên Môn phải có bằng chứng xác thực. Đương nhiên, nếu giang hồ có người tự phát nhận định là hung thủ chính là Diệp Kinh Lan, muốn báo thù hay chém giết gì đó, thì Lục Phiên Môn chúng ta không quản được. Cố Mạch khẽ cười. Hắn cũng từng chứng kiến chuyện giang hồ nghe đồn thổi mà gây ra sóng gió ở Mỹ. Trước đây ở quận Đông Bình Vân Châu, chỉ vì sự vụ oan của Nam Đỉnh Sơn Trang, lúc đó giang hồ Vân Châu gần nửa như võ lâm đều đến truy sát hắn, nhận định hắn chính là người của ma giáo. Vậy tình hình hiện tại thế nào? Cố Mạch hỏi. Chắc Thanh Phong nói: ta không tin chuyện này do Diệp Kinh Lan làm. À, thật ra Thanh Châu Lục Phiên Môn cũng không tin Diệp Kinh Lan làm, cho nên chủ hí sứ Trần mới đích thân đến Tĩnh Tùng Sơn Trang khám nghiệm hiện trường, chính là muốn thử xem có thể tìm được manh mối nào khác không. Chuyện này khả năng vụ oan rất lớn, đoạn thời gian này Thanh Châu không được bình yên, sóng ngầm cuồn cuộn, mọi nguồn gốc đều đến từ cuộc quyết đấu giữa Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Quynh. Chuyện này ngươi hẳn là biết. Cố Mạch gật đầu nói: cuộc quyết đấu của Thanh Châu Thiên Bảng đệ nhị và đệ tam, nhìn khắp giang hồ đại càn đều được coi là đại sự kiện. Trạc Thành Phong tiếp lời: chủ yếu là khởi đầu của chuyện này có chút quỷ dị. Giang hồ đều biết Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Quynh tuyệt giao là vì đệ nhất mỹ nhân Thành Châu Trác Vương Hoa năm xưa. Tiếp đó liền biến thành Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh đối đầu. Nếu nói cuộc quyết đấu này là vì sự đụng độ của hai thế lực thì ta thấy không có gì bất thường. Nhưng chỉ vì một người nữ nhân mà lại khiến hai nhân vật tài năng kinh diễm bất chấp sinh tử chiến đấu, vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cố Sơ Đồng nói chen vào: có gì lạ đâu, Cửu Giang Minh và Thiên Đao Môn vốn là hai thế lực phát triển mạnh mẽ nhất Thanh Châu hiện nay, đã sớm mình tranh ngang đấu đến một điểm giới hạn. Còn việc Trác Vương Hoa bị giết chỉ là một ngòi nổ mà thôi. Vấn đề nằm ở đây này, Trác Thành Phong nói. Diệp Kinh Lan hẳn không đến mức vì yêu sinh hận mà ra tay sát hại Trác Vương Hoa chứ. Đó là Diệp Kinh Lan đó, đào hoàng đấy, vậy mà lại vì yêu sinh hận rồi lại ra tay sát hại, nghe thật không đáng tin. Cố Mạch nói: ý người là chuyện này có kẻ vụ oan hãm hại Diệp Kinh Lan, nhưng Diệp Kinh Lan đến giờ vẫn chưa giải thích, còn vui vẻ chấp nhận lời mời quyết đấu sinh tử của Sở Thiên Quynh. Trác Thành Phong trầm giọng: cho nên cứ đóng hòm kết luận như vậy thôi, rồi theo chuyện này giải thích việc Diệp Kinh Lan đổ sát Trinh Khí Sơn Trang là hợp tình hợp lý. Bởi vì Trác Vương Hòa chưa chết, đã thập tử nhất sinh, chỉ dựa vào một viên tạo hóa đan để duy trì sinh mệnh, mà tạo hóa đan này do dược thánh Tề Diệu Huyền chế tạo, có tác dụng cứu mạng, nhưng chỉ có thể giữ lại được một hơi thở. Muốn thật sự cải tử hoàn sinh, cần tạo hóa thánh đan cấp độ sâu hơn. Nhưng vấn đề là tạo hóa thánh đan chưa từng lưu truyền ra giang hồ, toàn bộ thiên hạ chỉ có một mình Tề Diệu Huyền có. Trong tình huống này, Diệp Kinh Lan đổ sát Thính Tùng Sơn Trang, bắt cóc Tề Diệu Huyền là vô cùng hợp lý. Bởi vì hắn không muốn Tề Diệu Huyền cứu Trác Vương Hoa, mà với tình yêu của Sở Thiên Quynh dành cho Trác Vương Hoa, nếu Trác Vương Hoa chết, Sở Thiên Quynh chắc chắn sẽ tâm thần lay động. Lúc đó cuộc quyết chiến ở đoạn Hồn Nhai, tỷ lệ thắng của Diệp Kinh Lan sẽ rất lớn. Hoặc dùng Tề Diệu Huyền làm con bài tẩy uy hiếp Sở Thiên Quynh, thì ngày quyết chiến Sở Thiên Quỳnh chắc chắn sẽ bị thua cuộc. Cố Mặc suy nghĩ một lát nói, nói như vậy quả thật hợp lý. Trác Thành Phong tiếp, còn có chuyện hợp lý hơn, Diệp Kinh Lan mấy ngày nữa sẽ kết hôn. Cái gì? Cố Mặc và Cố Sư Đông còn chưa nói gì, Lâm Thế Hà ở một bên đột nhiên kinh hãi, kêu lên một tiếng, phản ứng cực kỳ mạnh mẽ, sắc mặt tức thì tái nhợt, hơi thở gấp gáp, khí huyết dâng lên, vốn đã có nội thương trong người, suýt nữa không kìm được mà một ngụm máu tươi phun ra. Nàng hít sâu một hơi hỏi, hắn muốn kết hôn lấy ai? Mọi người đều có chút nghi hoặc về phản ứng của Lâm Tê Hà. Trác Thành Phong cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Tê Hà, gật đầu nói, đúng vậy, người không phải là người của Huyền Nữ Cung sao? Chuyện này sao người lại không biết? Người mà Diệp Kinh Lan muốn cưới chính là đệ tử Huyền Nữ Cung các ngươi, hiện giờ là tuyên cáo giang hồ rồi. Hắn ta cưới là một trong thập đại tiên tử Huyền Nữ Cung các ngươi, đệ nhất mỹ nhân giang hồ Thanh Châu, Nam Cung Nguyệt Tịch. Lâm Tề Hà lần này không thể áp chế được luồng khí huyết dâng lên, một bộ phun ra máu tươi, thân hình loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Sư tỷ! Một đám đệ tử Huyền Nữ Cung đều kinh hãi thất sắc, vội vàng đến đỡ. Lâm Tề Hà đẩy tay mấy sư muội, loạng choạng bước vài bước, ngồi xuống bậc đá, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Quả nhiên là con tiện nhân đó, tiện nhân, con tiện nhân đáng chết. Trác Thanh Phong nghi hoặc nói, đây là... Cố Mạch lắc đầu, ta cũng không rõ, chỉ là đại khái biết một chút, vị Lâm tiên tử này và vị Nam Cung tiên tử kia rất không hợp nhau, là kẻ thù không đội trời chung. Trác Thanh Phong chợt hiểu ra, cho nên thế Nam Cung Quyệt Tịch lấy được chồng tốt, tâm lý mất cân bằng rồi. Không phải đâu, Tạ Liễu Huỳnh bước lên tức giận nói, mấy người đừng nói bừa, Lâm sư tỷ mới không phải là loại người đó. Trác Thanh Phong chỉ vào vũng máu Lâm Tê Hà vừa phun ra cười nói, thế thì cái này giải thích thế nào? Tạ Liễu Huỳnh tức giận, chẳng phải là cái Nam Cung Nguyệt Tịch đó sao? Ban đầu người yêu Diệp Kinh Lan là Lâm sư tỷ, đó là chuyện mười mấy năm trước. Diệp Kinh Lan bị thương hôn mê, vừa hay bị Lâm sư tỷ bắt gặp, Lâm sư tỷ liền cứu hắn, tận tình chăm sóc hồi lâu. Lúc đó Lâm sư tỷ cũng không biết hắn chính là Diệp Kinh Lan. Diệp Kinh Lan cũng báo một cái tên giả, hai người sống chung một thời gian dài, cho đến khi Diệp Kinh Lan khỏi hẳn mới chia tay. Nhưng trong thời gian sống chung ở đó, hai người họ đã yêu nhau, còn định ra lời hẹn ước. Nhưng sau này Nam Cung Nguyệt Tịch xuất hiện, nàng ta cách gì cũng muốn tranh giành với Lâm sư tỷ. Võ công nàng ta muốn tranh, thân phận nàng ta muốn tranh, sự sủng ái của sư phụ nàng ta cũng muốn tranh, cuối cùng ngay cả nam nhân của nàng cũng muốn tranh. Trác Thanh Phong im lặng một lát rồi hỏi, đều tranh thắng cả sao? Tạ Liễu Huỳnh khóe miệng co giật. Lâm Tề Hà ngồi trên bậc đá bấy giờ đã bình phục tâm trạng nói, đúng vậy, nàng ta đều tranh thắng cả rồi. Chuyện này ở giang hồ Thanh Châu đâu phải bí mật gì, võ công ta không bằng nàng ta, dung mạo ta không bằng, thiên phú cũng chẳng bằng, khả năng quản lý tông môn sự vụ cũng không bằng nàng ta, không tranh lại nàng ta là chuyện rất bình thường. Cố Sở Đồng lại nghi hoặc, những cái đó ta có thể hiểu được, thân phận địa vị của những thứ này quả thật có thể tranh giành, nhưng tình yêu này làm sao mà giành được? Người với Diệp Kinh Lan yêu nhau, tình yêu giữa hai người, Nam Cung Nguyệt Tịch đó làm sao mà giành được? Lâm Tề Hà từ từ nói, Nam Cung Nguyệt Tịch dung mạo hơn ta. Cố Sở Đồng nói, cái này người đã nói rồi, ta nói là tình yêu, thứ này vô hình vô chất, nàng ta giành kiểu gì? Lâm Tề Hà ngẩng đầu nhìn Cố Sở Đồng, nhìn ánh mắt trong veo của Cố Sở Đồng từ từ nói, cô nữ hiệp, Nam Cung Nguyệt Tịch là đệ nhất mỹ nhân Thành Châu, người chưa từng gặp, người rất khó tưởng tượng nàng ta đẹp tới mức nào. Cùng là nữ nhân, ta cũng phải thừa nhận nàng ta thật sự rất đẹp. Quan trọng là nàng ta không chỉ có sắc đẹp, nàng ta cầm kỳ thi họa, võ công, tính cách, khả năng đối nhân xử thế, mọi mặt đều vô cùng ưu tú, gần như có thể nói là thập toàn thập mỹ. Một người nữ nhân như vậy cố ý tiếp cận một người nam nhân, thử hỏi ai có thể từ chối được? Đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân e rằng cũng không thể từ chối. Một người nữ nhân thập toàn thập mỹ như vậy muốn giành nam nhân với ta, tình yêu gì cũng không thể chống cự được, nàng ta chính là tình yêu. Cố Sở Đồng nhíu chặt mày, vậy thì nói Diệp Kinh Lan đã phản bội ngươi. Kẻ tồi tệ, đường đường là một đại tông sư, một cựu phách võ lâm, vậy mà ngay cả sắc đẹp còn con cũng không chống cự được, đáng ghét. Lâm Tề Hà khẽ cười, cô nữ hiệp, người còn nhỏ chưa hiểu, đó là tình người thường tình. Không phải, chắc chắn không phải ai cũng như vậy. Cố Dự Đồng càng nghĩ càng tức giận, giận dỗi nói với Cố Mạnh và Trác Thanh Phong: "Ca ca, Trác Thiên Hộ, hai người chắc chắn sẽ không phải như vậy đúng không? Nếu là Nam Cung Nguyệt Tịch đó tiếp cận hai người chắc chắn có thể chống cự được mỹ sắc, có đúng không?" Cố Mạch không nói gì, Trác Thanh Phong cũng im lặng. Cố Sơ Đồng trừng lớn mắt. Cố Mạch vội vàng nói: "Mắt ta không nhìn thấy, mỹ sắc với ta vô nghĩa." Cố Sơ Đồng nhìn về phía Trác Thanh Phong. Trác Thanh Phong trừng lớn mắt, âm thầm giơ ngón cái về phía Cố Mạch, rồi đối diện với ánh mắt chất vấn của Cố Sơ Đồng, từ từ nói: "Sơ Đồng muội tử, muội biết ta mà, ta vốn dĩ vì tình thương mà chưa kết hôn. Hiện giờ đã ngoài 40, sắc đẹp bình thường với ta cũng vô dụng. Nếu hữu dụng, ta đầu đến nỗi vẫn cô thân một mình đến bây giờ chứ." Cố Sơ Đồng khẽ nhíu mày, nàng luôn cảm thấy lời của Trác Thanh Phong có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được chỗ nào không đúng, liền không nghĩ thêm, nói với Lâm Tê Hà: "Lâm tiên tử, người xem, ta đã nói không thể nào tất cả mọi người đều như vậy mà." Lâm Tê Hà khẽ cười: "Cô nữ hiệp, đợi khi nào ngươi gặp được Nam Cung Nguyệt Tịch, người sẽ thấy mọi chuyện đều hợp lý." Cố Sơ Đồng muốn phản đối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình chưa từng gặp Nam Cung Nguyệt Tịch, nên không có quyền phát biểu, cho nên cũng không nói thêm nữa. Trác Thanh Phong thì tiếp tục trở lại vấn đề chính nói: "Cuộc quyết đấu đã cận kề, Diệp Kinh Lan lại còn có tâm trạng kết hôn, điều này nói lên điều gì?" "Nói lên Diệp Kinh Lan trong lòng không hề có áp lực, không hề đặt Sở Thiên Quynh vào mắt. Hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại Sở Thiên Quynh. Cho nên từ phía cạnh này mà nói, là càng xác thực khả năng Diệp Kinh Lan đã đổ sát Thính Tùng Sơn Trang và bắt cóc Tề Diệu Huyền để uy hiếp Sở Thiên Quynh. Vì vậy từ những khía cạnh này, cộng thêm dấu vết của Thiên Vấn Thập Nhị Đao trong Thính Tùng Sơn Trang, cơ bản có thể xác định hung thủ chính là Diệp Kinh Lan. Nhưng ta không tin, Thanh Châu Lục Viễn Môn bên này cũng không tin, luôn cảm thấy chuyện này vẫn luôn toát lên vẻ bất thường. Đương nhiên còn có nguyên nhân quan trọng nhất, chính là sức ảnh hưởng của Diệp Kinh Lan ở Thanh Châu rất lớn. Nếu không có bằng chứng xác thực, Lục Viễn Môn cũng không dám định tội. Ngoài ra cuộc quyết đấu đã cận kề, đây là một sự kiện võ lâm trọng đại, các bên đều đang quan tâm. Bây giờ nếu Lục Viễn Môn tùy tiện làm gì đó, rất dễ bị người ta thổi phồng. Huống hồ lại là nhân vật trung tâm đang được giang hồ quan tâm như hiện tại, cho nên tạm thời bên ta vẫn cần tiếp tục tìm kiếm các manh mối liên quan. Chương 114: Thần Đao và Thiên Bảng Đệ Nhị. Cố Mạch hỏi: "Nghĩa là hiện tại Lục Viễn Môn các người, ngoài hướng đột phá của Diệp Kinh Lan ra, tạm thời không còn hướng khác để điều tra tung tích của Tề Diệu Huyền nữa?" Trác Thanh Phong gật đầu: "Nói thật, những án châu giang hồ này nhiều như lông châu, bởi vì dù sao cũng là chuyện võ lâm giang hồ, quan phủ từ trước tên này đều không quá để tâm. Dù sao bản chất của Lục Viễn Môn không phải là phá án, mà là trị lý giang hồ." Nói đến đây, Trác Thanh Phong kéo Cố Mạch sang một bên, hạ thấp giọng nói: "Cố huynh, sự tồn tại của Lục Viễn Môn chưa bao giờ là duy trì trật tự võ lâm, mà là chấn áp giang hồ đấy. Chẳng qua những năm này quốc gia an ổn thái bình, giang hồ tương đối hòa bình, Lục Viễn Môn cũng đã thu sát tâm. Nhưng người phải hiểu, khi Lục Viễn Môn mới thành lập, chính là đầu người lăn lóc, máu chảy thành sông. Ngoài ra, tại sao trụ sở của Lục Viễn Môn ở các châu đều có tiêu chuẩn, đều ít nhất phải có hai vị tông sư danh tiếng lừng lẫy trong giang hồ?" Cố Mạch khẽ ngẩn người. Trác Thanh Phong tiếp tục nói: "Người cũng là tông sư được giang hồ công nhận, người hẳn là rất hiểu cái gọi là tông sư rốt cuộc là gì. Chẳng qua là võ công đủ cao, danh tiếng đủ lớn. Võ công đủ cao thì rất bình thường, nhưng cái danh tiếng đủ lớn, vậy người nghĩ đến những yếu tố trong đó. Người nào danh tiếng đủ lớn mà không phải đánh giết mà ra? Ví dụ như danh xưng tông sư của ngươi, là bao nhiêu cao thủ chết trong tay ngươi, ngươi mới trở thành tông sư đây. Cho nên ngươi nghĩ mà xem, Lục Viễn Môn mỗi châu đều có 2 đến 3 vị tông sư, kinh đô Lục Viễn Môn còn có mấy vị, cộng lại hơn 20 người. Vậy 20 mấy vị tông sư này từ đâu mà ra? Đó đều là dẫm đạp trên vô số xương cốt của người giang hồ mà lên. Đây mới là bản chất của Lục Viễn Môn. Đối với Lục Viễn Môn mà nói, giang hồ không có chính mà phân biệt, chỉ có kẻ tuân theo quy tắc và kẻ không tuân theo quy tắc. Tuân thủ quy tắc mà Lục Viễn Môn đặt ra, mặc kệ giang hồ có mưa máu gió tanh gì, Lục Viễn Môn sẽ không quan tâm. Cho nên Tề Diệu Huyền mất tích, thực ra Lục Viễn Môn không để ý. Lục Viễn Môn chỉ để ý phía sau việc chính khí Sơn Trang bị diệt môn có yếu tố nào khác hay không. Nếu thuần túy chỉ là ân oán giang hồ, Lục Viễn Môn căn bản sẽ không quản. dù cuối cùng điều tra ra là do Diệp Kinh Lan làm, cũng sẽ tung tin ra ngoài để các phái giang hồ tự xử lý. Hơn nữa nói chung loại án này đều sẽ trở thành án treo, bởi vì Lục Phiến Môn muốn là ổn định, giang hồ có thể tự xử lý tốt thì Lục Phiến Môn sẽ không quản, nếu xử lý không tốt, Lục Phiến Môn sẽ ra tay, thay thế một nhóm đại môn đại phái có khả năng ổn định giang hồ. Cho nên Cố huynh, người hành tẩu giang hồ thì được, nhưng chớ có bị giang hồ mê hoặc tâm thần, đừng hoàn toàn đặt tâm tư vào giang hồ. Giang hồ thực ra không hề cao cấp. Cũng phải khẽ cười, từ từ nói: Trác huynh, ta chỉ muốn tìm Tề Diệu Huyền, sau đó chữa mắt cho ta thôi. Giang hồ thăng trầm ta không để ý. Trác Thành Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm nói: Ta chỉ lo Cố huynh người sẽ bị cái hư danh tông sư giang hồ kia mê hoặc. Dù sao ngươi còn trẻ, rất dễ chìm đắm trong giang hồ. Nhiều bậc tài hoa kinh diễm cả đời đều bị kẹt trong hai chữ giang hồ. Nhưng thực ra giang hồ chỉ là một góc nhỏ mà triều đình bỏ mặc mà thôi. Ví dụ như Thanh Châu, thế lực đầu tiên là Huyền Nữ Cung. Trước đây nhiều năm, trong mắt Thanh Châu Lục Phiến Môn đều đóng vai trò duy trì trật tự giang hồ ổn định. Nhưng những năm gần đây, cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh, giá trị của Huyền Nữ Cung trong mắt Lục Phiến Môn đã giảm đi. Bởi vì Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh có vai trò lớn hơn trong việc duy trì trật tự giang hồ, vậy thì tam tông tứ phái giành chấn giang hồ tiếp theo sẽ được chọn ra từ một hai phái này, cũng như năm xưa khi Huyền Nữ Cung trỗi dậy mạnh mẽ, Dung Sơn phái vốn là trong tam tông tứ phái đã bị thay thế. Người giang hồ đều nghĩ Dung Sơn phái bị Huyền Nữ Cung thay thế, nhưng thực ra không phải vậy, là Lục Phiến Môn đã chọn Huyền Nữ Cung, bởi vì Lục Phiến Môn sẽ không cho phép giang hồ liên tục ở trong trạng thái tranh đấu không ngừng, nhất định phải có một đại đầu tàu xuất hiện. Đối với Lục Phiến Môn mà nói, quản lý toàn bộ giang hồ không dễ dàng bằng quản lý một môn phái đầu tàu. Thành Châu hiện giờ có không ít thế lực đỉnh cấp, Thạch Gia, Thần Đông Băng, Tiên Đô Quan, thậm chí cả Tuyết Lĩnh Sơn Tràng trước đó ngươi điều tra ra tranh quỷ là của Tuyết Lĩnh Song Tiên, đều là những môn phái đỉnh cấp giang hồ. Nhưng bọn họ đều là vừa vặn thế lực đầu tàu của một quận phủ, mỗi quận phủ đều chỉ có một, ngươi đoán xem tại sao lại trùng hợp như vậy? Cố Mạch khẽ cười, vì Lục Phiến Môn. Đúng thế, Trác Thành Phong nói tiếp, một vùng quận bất kể giang hồ có hưng thịnh đến mấy chỉ cho phép một thế lực đỉnh cấp, một vùng châu chỉ cho phép một quân sư võ lâm danh chấn thiên hạ, bởi vì một thì mới ổn định, mới ít có tranh chấp. Cũng như Vân Châu chỉ có thể có một Thương Lan Kiếm Tông, Thương Lan Kiếm Tông cũng phải là quân sư chính đạo, phải gánh vác trọng trách duy trì hòa bình võ lâm. Một khi giang hồ xuất hiện biến loạn, Thương Lan Kiếm Tông phải là người đầu tiên ra tay xử lý. Ví dụ như ở quận Đông Bình, Liên Minh Võ Lâm gặp vấn đề, Thương Lan Kiếm Tông phải lập tức áp chế biến loạn. Ví dụ như ở quận Thanh Dương, Tứ Phường Kiếm Phái bị diệt, cũng là Thương Lan Kiếm Tông lập tức ổn định trật tự võ lâm, bất kể là chấn áp hay thăng cấp, phải trong thời gian ngắn khiến giang hồ an ổn trở lại. Nếu mà không làm được thì có nghĩa là Thương Lan Kiếm Tông không còn được nữa, Lục Viễn Môn sẽ phải cân nhắc nâng đỡ một Thương Lan Kiếm Tông mới ra đời. Hiện tại ở Thanh Châu, Huyền Nữ Cung vẫn là quân sư võ lâm, nhưng Thiên Đao Môn, Cửu Giang Minh đã quật khởi, Huyền Nữ Cung không còn là độc nhất nữa, cho nên bây giờ tranh chấp giang hồ sẽ tiếp tục không ngừng. Lục Phiến Môn không thể cho phép cứ như vậy mãi. Vậy nên Cố huynh, người hiểu ý ta không? Cố Mạch khẽ nhướng mày, truyền âm nhập mật nói: Trác huynh, ý người là phong vân giang hồ Thanh Châu hiện tại phía sau có bóng dáng triều đình, hay nói cách khác là Lục Phiến Môn? Trác Thành Phong khẽ gật đầu, chắc chắn rồi, chẳng qua là thúc đẩy sóng gió hay tạo ra sóng gió thì ta không rõ, nhưng Cố huynh người tốt nhất là không nên xen vào. Cố Mạch gật đầu, nhưng mà ta tìm Tề Diệu Huyền không ảnh hưởng chứ? Trác Thành Phong lắc đầu, không ảnh hưởng. Y ta nói không xen vào là ngươi đừng nghĩ việc gia nhập môn phái nào, những việc khác ngươi cứ tùy ý làm, dù ngươi có thanh tẩy toàn bộ giang hồ Thanh Châu từ trên xuống dưới cũng không ảnh hưởng đến triều đình quan phủ. Còn về Tề Diệu Huyền, bên này ta cũng đang cố gắng giúp ngươi tìm kiếm, tuy nhiên tác dụng không lớn. Lần này ta đến Thanh Châu là để xử án liên tỉnh, Lục Phiến Môn Thanh Châu bên này có nể mặt ta hay không thì khó mà nói. Nhưng về chuyện mắt của ngươi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trước đây ta đã hỏi sư phụ, đại phu có thể chữa được trong giang hồ không nhiều, nhưng triều đình tuyệt đối có, đặc biệt trong hoàng cung đại nội tuyệt đối có những thần y, y thuật không kém gì Tề Diệu Huyền. Hơn nữa số lượng không ít, sư phụ ta hẳn có mối quan hệ có thể mời được. Nếu đến lúc đó người thật sự không tìm được Tề Diệu Huyền, ta sẽ đi cầu xin sư phụ ta. Cố Mạch chắp tay, vậy đa tạ Trác huynh. Trác Thành Phong xua tay, trước đây khi ở quận Lâm Giang ta đã có ý nghĩ đó rồi, nhưng lúc đó ta ở quận Lâm Giang cũng không biết cầu xin có được sư phụ ta không, cho nên không dám nói chuyện đó, sợ xin cho người hy vọng rồi lại làm người thất vọng. Nhưng bây giờ ta đã về trụ sở Vân Châu, chuyện này khả năng thành công rất lớn. Cố Mạch khẽ cười nói, xem ra Trác huynh lần này về Vân Châu chắc chắn là quan vận hành thông, một đường bằng phẳng rồi. Không qua trường đến thế đâu. Trác Thành Phong xua tay, nhưng mà sư phụ ta quả thật đã cho ta một cơ hội rất tốt. Lần này đến Thanh Châu là để điều tra một đại án, chỉ cần chuyện này làm xong trong vòng một năm ta sẽ thăng chức chỉ huy sứ. Cố Mạch nói, chúc Trác huynh mã đáo thành công, nếu có gì đó cần giúp đỡ cứ việc gọi ta một tiếng. Phá án thì ta không được, nhưng làm mấy cái chuyện đánh đấm ta tự nhận vẫn có vài ngón. Trác Thành Phong cười, cô huynh yên tâm, nếu thật sự gặp vấn đề vị võ đạo cao thủ ngăn cản, ta nhất định sẽ không lãng phí tông sư như ngươi, nhất định sẽ đến mời ngươi ra tay. Cứ tùy ý gọi. Cố Mạch cười rồi nói, đúng rồi, còn có một chuyện. Sau đó Cố Mạch kể lại chuyện yêu đao câu trần cho Trác Thành Phong nghe. Ta tìm Tề Diệu Huyền ngoài việc chữa mắt ra còn là để lấy băng phách áp chế yêu lực của yêu đao. Trác Thành Phong nhìn thiếu hộp sắt trên lưng Cố Mạch nói, thế này đi Cố huynh, người cứ đến Thanh Châu Thành tìm một chỗ trú chân, cứ tiếp tục thông báo cho Thương Lan Kiếm Tông cũng được. Bên này ta cũng sẽ nhờ Lục Phiên Môn bên kia nghĩ cách xem Lục Phiên Môn bên đó có phương pháp đối phó không. À, Lâm Tê Hà chẳng phải cũng đã thông báo cho Huyền Nữ cùng sao, một thanh đao dù có mạnh đến mấy cũng không đến mức khiến Lục Phiên Môn, Thương Lan Kiếm Tông, Huyền Nữ cùng đều bó tay chịu trói chứ. Sau đó hai người lại đơn giản trao đổi vài câu, Trác Thành Phong còn phải xử án. Cố Mạch liền không lán lại lâu, chuẩn bị rời đi. Ngay khi Cố Mạch lên ngựa, Trác Thành Phong đột nhiên gọi, đúng rồi Cố huynh, người có thể nhờ Huyền Nữ cùng giúp điều tra tam đệ tử của Tề Diệu Huyền. Người này tên là Võ An, là người duy nhất trong Chính Khí Sơn Trăng, ngoài Tề Diệu Huyền ra không tìm thấy thi thể, hắn hẳn là đã bỏ trốn, có dấu vết bò ra từ hố phân. Hố phân? Đúng vậy. Rời khỏi Thính Tùng Lĩnh sau đó, đoàn người Cố Mạch liền nhanh chóng đi đến Thanh Châu Thành. Vào Thanh Châu Thành xong, Cố Mạch và Lưu Phi Dương và mấy người tách ra. Mấy người Lưu Phi Dương trở về Vinh Uy Tiêu Cục, còn Cố Mạch và Sơ Đông thì tìm một khách điếm ở Thanh Châu Thành để ở. Lâm Tề Hà dẫn theo mấy đệ tử Huyền Nữ Cung cùng với Cố Mạch ở cùng một khách điếm. Sau đó Lâm Tề Hà sắp xếp cho mấy vị sư muội của nàng phát động mối quan hệ và thế lực của Huyền Nữ Cung ở Thanh Châu Thành đi tìm tung tích của Tề Diệu Huyền và đệ tử Võ An của Tề Diệu Huyền, đồng thời cũng đang tĩnh lặng chờ tin từ Huyền Nữ Cung bên kia. Nàng thật sự lo lắng câu trần yêu đao sẽ mất kiểm soát rồi gây ra một hồi tình phòng huyết vũ. Rất nhanh Huyền Nữ Cung bên kia đã có hồi âm, Ngọc Hư Tổ Sư Yến Tiện Mai đích thân xuất sơn đến Thanh Châu. Nhưng suốt mấy ngày liền về tung tích của Tề Diệu Huyền và Võ An đều không có thu hoạch, Huyền Nữ Cung cũng không tra ra, Trác Thành Phong bên kia cũng không có bất kỳ tiến triển nào. Nhưng lại có một chuyện khác đang lan tràn rầm rộ trong giang hồ. Bình Thánh Thiết Trúc dốc sức 40 năm rèn được một thanh thần đao vô song tên là Câu Trần. Thanh đao này được rèn từ vải kỳ lân, sở hữu thần lực vô cùng, người có được thanh đao có thể thiên hạ vô địch. Sau khi Thiết Trúc rèn xong thần đao liền qua đời. Khoảnh khắc cuối cùng, ông ta ủy thác thần đao cho Vân Châu đại hiệp Cố Mạch, nhờ hắn thay mình chọn chủ nhân thần đao. Thần đao? Cho chủ nhân thần đao? Trong khách điếm, Lâm Tê Hà đang kể cho Cố Mạch và Cố Sơ Đông nghe về những lời đồn bên ngoài về câu trần yêu đao. Cố Sơ Đông về mặt mơ hồ nói, rõ ràng là câu trần yêu đao, sao lại biến thành câu trần thần đao? Hơn nữa còn thay Thiết Trúc hành tàu giang hồ để chọn chủ cho thần binh. Cái này là cái gì với cái gì vậy? Lâm Tê Hà nói, rất rõ ràng phía sau có kẻ đang thao túng chuyện này, mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn cướp đoạt câu trần yêu đao. Cố Sơ Đồng nói, nhưng mà câu trần yêu đao là một thanh đao bất thiện mà, hơn nữa cũng không có việc muốn chọn chủ nhân cho thanh đao này. Lâm Tê Hà lắc đầu, mấy ngày này gần đây có rất nhiều người đến, không biết Cố đại hiệp có nhận ra không? Cố Mạch kẽ gật đầu. Lâm Tê Hà nói, người trong giang hồ dễ dàng nhất là nghe gió thành bão, không mấy ai có tinh lực và công phu đi tìm hiểu nội tình. Ngoài ra thần đao mà Bình Thánh dốc sức cả đời rèn ra, cộng với thiên hạ vô địch, hai tin tức này hợp lại sẽ khiến vô số người giang hồ phát điên. Dù biết tin có thể là giả cũng sẽ đến thử vận may. Người lăn lộn giang hồ đừng nói thiên hạ vô địch, dù chỉ là bốn chữ võ công đại tiến cũng đủ để khiến người ta động lòng. Cố Sơ Đồng nhíu mày, vậy kẻ thao túng phía sau chuyện này tại sao không trực tiếp ra tay cướp đoạt? Truyền tin rộng rãi như vậy chẳng phải là tự mình tăng thêm đối thủ cạnh tranh sao? Lâm Tây Hà khẽ cười, cô nữ hiệp, người nghĩ giang hồ có ai dám quang minh chính đại đến tay Cố đại hiệp cướp đồ? Các người có thể còn không biết, Cố đại hiệp hiện giờ đã là thiên bảng đệ nhị của Vân Châu rồi. Sao? Cố Sơ Đồng kinh ngạc nói, chuyện khi nào? Mới mấy ngày nay, Lâm Tề Hà nói, ta cũng là hai ngày nay chạy ngược chạy xuôi trong Thanh Châu Thành mới nghe nói. Tương truyền là vì chuyện Thường Sơn Trấn lĩnh Nam truyền về Vân Châu, liền xếp Cố đại hiệp vào thiên bảng đệ nhị. Dù sao, Cố đại hiệp trước tiên đơn độc đánh bại Ma Đạo Tông Sư Nhậm Thiên Kỳ, lại cứng rắn chống đỡ Thiên Lôi, sau đó còn chém giết Tranh Quỷ và Nhậm Thiên Kỳ, cộng thêm chiến tích trước đó của Cố đại hiệp. Nhìn khắp Vân Châu, ngoài trưởng môn Thương Lan Kiếm Tông Tề Thiên Thu, không ai có thể sánh bằng. Đương nhiên đặt ở Thanh Châu cũng chỉ có chiến tích của Định Thiên Pháp Sư mới có thể mạnh hơn Cố đại hiệp một chút. Cố Sơ Đồng mừng rỡ nói, vậy chẳng phải nói ca ca ta bây giờ là Vân Châu đệ nhị rồi sao? Không chỉ như vậy, Lâm Tề Hà nói, bởi vì Cố đại hiệp là tông sư nội công, trẻ tuổi như vậy đã công tham tạo hóa. Nhưng người giang hồ đều biết có đường nội công tuổi càng lớn càng thâm hậu, cho nên đều cảm thấy nếu Cố đại hiệp 10 năm 8 năm nữa e rằng sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho thiên hạ đệ nhất. Cố Sơ Đồng kích động tới nỗi mặt mày đỏ bừng. Cố Mạch lúc này lại xua tay nói, chuyện này không có gì đáng nói, chuyện tương lai không ai có thể nói trước được, vẫn là nói chuyện trước mắt đi, Lâm tiên tử. Chuyện yêu đào biến thành thần đào e rằng còn phải làm phiền Huyền Nữ Cung các ngươi ra mặt đính chính rồi. Chuyện câu trần yêu đao này người là người biết rõ, nó không phải là thần đao, là một thanh yêu đao. Nếu truyền ra giang hồ tất sẽ sinh linh đồ tán, nếu ta không đụng phải thì thôi, nhưng đã đụng phải, thanh yêu đao này lại đến tay ta, tự nhiên sẽ không tùy ý mà thả ra. Về mặt tư tâm, thanh yêu đao này quả thật uy lực không tồi, nếu có thể tìm được cách trấn áp tà tính yêu lực của nó, tật sẽ là một thanh thần binh hiếm có trên đời, tật không có lý do gì mà vô duyên vô cớ tặng cho người khác. Về mặt công nghĩa, thanh đao này lưu lạc giang hồ, tật sẽ sinh linh đồ tán, gió tành mưa máu. Nếu ta không tìm được cách chấn áp tà tính của nó, thì ta sẽ tìm cách hủy diệt, tuyệt đối không để nó lưu lạc giang hồ. Lâm Tây Hà gật đầu, chắp tay. Thanh đao này bất kể là thần đao hay yêu đao, theo thiền ý của ta, nằm trong tay Cố đại hiệp là thích hợp nhất. Thứ nhất, Vân Châu đại hiệp nghĩa bạc Vân Thiên là điều ai cũng biết. Thứ hai, Cố đại hiệp ngài là người độc hành, không thuộc bất kỳ thế lực nào, thanh đao này trong tay ngài sẽ không gây ra tranh chấp môn phái giang hồ, cho nên thanh đao này trong tay ngài ta vô cùng ủng hộ. Sư tổ ta đang trên đường đến Thanh Châu Thành rồi, đến lúc đó người ấy ra mặt giải thích, chuyện này chắc hẳn có thể lắng xuống. Nhưng vấn đề duy nhất hiện tại là sư tổ của ta đến Thanh Châu Thành còn cần một thời gian nhất định, chỉ sợ kẻ thao túng phía sau sẽ không cho thời gian này. Cố Mạch xua tay, trầm giọng nói, cái này không sao cả, Mười Ngọc Hư tổ sư Huyền Nữ Cung ra mặt đính chính cũng chỉ là ta không muốn phiền phức mà thôi, không có nghĩa là Cố Mạch ta không giữ được một thanh đao. Nếu kẻ đứng sau thực sự đang thao túng, vậy thì mình đến tướng trận, nước đến đất ngăn, ai muốn đến lấy đao đều được, nhưng phải xem có đủ tư cách hay không đã. Chờ đến khi Lâm Tê Hà rời đi, Cố Sơ Đồng không còn kiềm nén sự phấn khích trong lòng nữa, ôm lấy cánh tay Cố Mạch vui mừng nói, ca ca, huynh đã là Vân Châu đệ nhị rồi, bây giờ huynh hẳn là tông sư trẻ tuổi nhất thiên hạ có đúng không? Còn rất nhiều người sẽ nghĩ huynh sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đấy. Cố Mạch khẽ cười, Sơ Đồng, muội thấy đây là chuyện tốt sao? Không phải là chuyện tốt sao? Cố Sơ Đồng nghi hoặc nói. Cố Mạch khẽ lắc đầu, ta có chút tò mò, giang hồ vẫn luôn có thiên bảng xếp hạng, thế nhưng ta lại chưa từng thấy bất kỳ thế lực nào phát ra hay liên quan. Bảng xếp hạng này làm sao có thể truyền bá khắp giang hồ? Là ai định nghĩa bảng xếp hạng? Cố Sơ Đồng khẽ gần người, nghĩ hồi lâu rồi nói, ca ca, muội chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thiên bảng này rất ít thay đổi, đều là giang hồ truyền miệng mà ra. Thật sự muốn tra ra nguồn gốc, có lẽ chỉ có thể là những chợ đen giang hồ mà thôi. Cố Mạch khẽ cười. Cố Sơ Đồng thì nghi hoặc nói, ca ca, cái này có vấn đề gì sao? Cố Mạch cười nói, vấn đề lớn lắm. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, một bảng xếp hạng tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại là một dương mưu trắng trợn. Người lăn lộn giang hồ ai mà không vì danh lợi, nhưng một cái thiên bảng lại khiến sự theo đuổi này trở nên cụ thể hóa, không biết đã dẫn tới bao nhiêu hồi tình phong huyết vũ. Người đã lên thiên bảng cần tìm cách bảo vệ thứ hạng, người chưa lên thiên bảng sẽ nhắm vào người trên thiên bảng, tìm mọi cách để lên bảng. Người đã lên bảng sao lại cam tâm để người khác cưỡi lên đầu đây? Dù ban đầu không để ý, nhưng khắp giang hồ đều truyền miệng, đi đến đầu cũng sẽ có người ta nói mộ mỗ không bằng mộ mỗ. Ai trong lòng sẽ phục khí, đều là cao thủ, ai lại thật sự phục ai? Ví dụ như ta tự nhận mình nhìn thấu danh lợi hơn, nhưng ta rốt cuộc cũng chỉ là phàm nhân, không phải thánh nhân. Nếu ngày nào cũng nghe người khác nói ta không bằng Tề Thiên Thu, hoặc nói Tề Thiên Thu có thể đánh bại ta, những lời như vậy, một hai lần ta không để ý, nhưng 1000 lần, 2000 lần thì sao? Khi ta tâm bình khí hòa không quan tâm, nhưng nếu là lúc ta tâm trạng không tốt thì sao? Trung Quỳ vẫn khó tránh khỏi lúc tâm thần vỡ trận, vô duyên vô cớ mà thù hận Tề Thiên Thu. Ngược lại, Tề trưởng môn là Vân Châu đệ nhất, Thương Lan kiếm tông mà ông ấy thuộc về cũng là vì ông ấy là Vân Châu đệ nhất, mang lại là vì vinh quang lợi ích vô thượng. Ông ấy lo lắng ta có ngày sẽ thách đấu ông ấy, đánh bại ông ấy không? Có coi ta là kẻ thù giả tưởng không? Lại nói thêm một điểm nữa, một Vân Châu đệ nhất đã mang lại vô số lợi ích cho Thương Lan kiếm tông của ông ấy. Vậy Tề trưởng môn có nghĩ tới việc trở thành đệ nhất đại càn, thiên hạ đệ nhất không? Cố Sơ Đồng chợt hiểu ra. Cho nên bảng xếp hạng này tưởng chừng huy hoàng dương danh, thực chất lại là việc ly gián, tâm lý đáng ghê tởm. Cố Mạch nói, quan trọng nhất là nhiều người đều nhìn thấu nhưng lại đều là sùng bái. Tại sao? Cố Sơ Đồng nghi hoặc. Cố Mạch khẽ cười. Sơ Đồng, khi nghe nói ta thành Vân Châu thiên bảng đệ nhị, muội có vui không? Có cảm thấy vinh dự không? Cố Sơ Đồng vội vàng gật đầu. Có. Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Sơ Đồng chợt hiểu. Vì lòng người đều khao khát danh lợi, cho nên dù biết trên thiên bảng có ý đồ đáng ghê tởm, nhưng vẫn sùng bái, thậm chí bảo vệ. Cái này rốt cuộc là ai vậy? Tại sao lại làm như vậy? Cố Mạch khẽ cười, từ từ phun ra hai chữ triều đình. Cố Sơ Đồng trừng lớn mắt. Cố Mạch nói, cho nên thật ra lên thiên bảng cũng chưa chắc là chuyện tốt, cây to gió lớn. Còn đối với triều đình mà nói, thiên bảng, bảng danh lợi này có thể tối đa hóa việc khiến các đao thủ giang hồ tự giác chủ động xuất hiện vì danh lợi, càng trực quan hơn để kiểm soát giang hồ. Ngoài ra, trong khi lục phiến môn trấn áp giang hồ lại khiến giang hồ mãi mãi không thể đạt được hòa bình thật sự, vĩnh viễn không thiếu tranh đấu, cũng vĩnh viễn không thể ngưng tụ thành một lực lượng hoàn chỉnh, luôn luôn là một mớ mỏng bong không đáng lo ngại. Cố Sơ Đồng nhíu mày, tâm trạng tức khắc không còn tốt đẹp nữa, lẩm bẩm, vậy chẳng phải có nghĩa là sau này ca ca sẽ có rất nhiều phiền phức? Cố Mạch xoa đầu Cố Sơ Đồng, cười một tiếng nói, những chuyện này dù sao cũng không thể tránh được, dù gì ta cũng không thể vì tránh phiền phức mà giả vờ võ công bình thường được, đúng không? Phong ba thần đào chọn chủ ở Thành Châu Thành càng ngày càng nóng lên, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã át cả tiếng tăm chuyện đao hoàng Diệp Kinh Lan thành thân với tiểu thư thần binh Sơn Trang, một trong thập đại tiên tử Huyền Nữ Cung, đệ nhất mỹ nhân giang hồ Thanh Châu, Nam Cung Nguyệt Tịch. Mấy ngày nay càng có nhiều người giang hồ đổ về Nam Thành, lấy khách điếm nơi Cố Mạch ở làm trung tâm, không ngừng tụ tập, càng ngày càng náo nhiệt. Sáng sớm hôm đó, Cố Mạch và Sơ Đồng như thường lệ xuống lầu ăn sáng, nhưng bầu không khí hôm nay lại vô cùng trầm lắng nặng nề. Trong khách điếm có rất nhiều người, vượt xa số lượng bình thường, đã đạt tới mức độ gần như chen chúc, tất cả các bàn đều đã đầy người ngồi. Ca ca, hết chỗ rồi. Cố Sơ Đồng nói, vậy thì bảo tiểu nhị mang thức ăn lên phòng đi. Dứt lời, Cố Mạch liền quay người chuẩn bị lên lầu. Chẳng mấy chốc, trong toàn bộ khách điếm, hàng chục khách đều đồng loạt trợn mắt nhìn về phía Cố Mạch, nhưng không ai lên tiếng. Cuối cùng khi Cố Mạch đã bước lên cầu thang, có người không nhịn được nữa, đứng ra chắp tay nói, xin hỏi có phải là Vân Châu đại hiệp Cố Mạch, Cố đại hiệp đang đối diện không? Cố Mạch tiếp tục lên lầu, bình thản nói, có gì chỉ giáo? Người kia chắp tay, tại hạ là bang chủ Kim Tuyền Bang, Vương Vệ Dương, tại hạ bất tài, cả gan thay mặt chư vị bằng hữu giang hồ ngồi ở đây, hỏi Cố đại hiệp một chuyện. Giang hồ truyền tin rằng Bình Thánh Thiết Trúc dốc sức 40 năm rèn được một thanh thần đao tên là Câu Trần, lúc lâm trùng ủy thác cho Cố đại hiệp ngài thay ông ấy chọn chủ nhân thần đao, có chuyện này không? Cố Mạch bình thản đáp: Giả dối, đao là của ta. Được rồi, các ngươi giải tán đi, tiện thể ra ngoài giúp ta đính chính một chút. Câu Trần đao là ta đoạt được từ một tà đạo cao thủ, thuộc về vật phẩm cá nhân của ta. Lời đồn giang hồ là do kẻ cố ý tung tin đồn nhảm. Vương Vệ Dương nhất thời sững sờ tại chỗ. Ngay lúc này trong khách điếm đột nhiên truyền đến một giọng nói âm dương quái khí: Ta thấy là Cố Mạch ngươi muốn tham lam thần đao, khi thấy tiền nổi lòng tham đó, Bình Thánh đây là trao gửi lầm người rồi. Cố Mạch đột nhiên dừng bước, quay người lại hỏi: Vừa rồi lời này ai nói? Trong khách điếm tất cả mọi người đều im lặng, không một ai lên tiếng thừa nhận. Bấy giờ Cố Sơ Đồng đột nhiên chỉ vào một trung niên áo xám ở một góc bàn nói: Ca ca, tên khốn đó nói. Người kia bị Cố Sơ Đồng chỉ, cũng biết không thể giả vờ được nữa, lập tức đứng dậy, ưỡn cổ nói: Chính là ta nói đây, thì sao? Giang hồ ai mà không biết thanh thần đao đó là Bình Thánh Thiết Trúc, nhờ người thay ông ấy chọn chủ nhân. Lời của người kia còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy một luồng gió bay qua, rồi thấy Cố Mạch đứng ở trước mặt gã. Gã tức thì sợ tới mức lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, toàn thân càng cứng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Có ý muốn nhún nhường, nhưng vừa nghĩ đến nhiều người đang nhìn như vậy, nếu cứ thế mà nhún nhường, sau này ra ngoài sẽ bị người ta chê cười, liền cứng đầu nói: Sao? Cố Mạch ngươi còn muốn ỷ võ hiếp người sao? Cố Mạch ngươi dám làm, không dám chịu sao? Ngươi... Chương 145, năm cung nguyệt tịch. Ngay khoảnh khắc đó, Cố Mạch đột nhiên ra tay, trực tiếp ấn đầu tên hôi bảo nhân đập mạnh xuống bàn. Một tiếng bốp vang dội, trước bàn tức thì vỡ tan tành, khiến mấy người cùng bàn đều hoảng hốt, tứ tán né tránh. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tên hôi bảo nhân đầu chảy máu bè bét, nằm sấp ở trên mặt đất, khẽ co giật hai cái rồi bất động. Cố Mạch thản nhiên nói: Còn có ai muốn cướp đao của ta không? Trong khách điếm là một mảnh tử tịch. Không lâu sau, lại có người lên tiếng nói: Cố đại hiệp, ngài làm vậy có chút quá đáng rồi. Hơn nữa đừng nói thành đao đó rốt cuộc là của ai. Vừa rồi vị huynh đệ kia chỉ hỏi một câu mà ngài đã động sát thủ. Cố Mạch khẽ quay đầu nhìn về phía người đó hỏi: Người cũng muốn cướp đao sao? Người đó nuốt nước bọt nói: Ta không có ý đó, chỉ là... Không cướp đao thì câm miệng. Giọng điệu của Cố Mạch vẫn rất thản nhiên. Hắn lật tay từ sau lưng lấy xuống chiếc hộp sắt đen, đặt xuống mặt đất nói: Câu Trần đao ở ngay đây, ta đếm 5 tiếng, kẻ nào muốn cướp đao thì ở lại trong khách điếm này, kẻ nào không muốn cướp đao thì ra ngoài. 5 4. Cố đại hiệp, bang chủ kiếm tuyển bang Vương Vệ Dương, người đầu tiên lên tiếng trước đó. Tiếng vàng oang oang. Ngài đường đường là Vân Châu đại hiệp, làm vậy là quá bá đạo. Câu Trần thần đao do Bình Thánh của Thanh Châu chúng ta đúc thành, chúng ta những người võ lâm Thanh Châu chẳng lẽ không được hỏi đến sao? Đúng vậy, người cũng quá bá đạo rồi. Thật sự coi giang hồ Thanh Châu chúng ta không có người sao? Người chỉ là thay Thiết Trúc lựa chọn chủ nhân thần đao mà thôi, dựa vào cái gì mà chiếm đoạt thần đao làm của riêng? Vân Châu đại hiệp đường đường lại là kẻ mua danh chuộc tiếng đến vậy. Hôm nay quần hùng võ lâm Thanh Châu chúng ta ở đây không phải vì thanh đao này, chỉ vì muốn đòi lại một công đạo, giành lại một hơi. Trong khoảnh khắc, trong khách điếm quần tình kích động, đông đảo võ lâm nhân sĩ đều phẫn nộ lên. Tuy nhiên Cố Mạch vất lờ, tiếp tục chậm rãi nói: 3 2. Giọng điệu của hắn vẫn rất thản nhiên, nhưng trong khách điếm ồn ào này lại có thể khiến tất cả mọi người đều nghe rõ giọng nói của hắn. 1. Khi Cố Mạch đếm đến 1, lập tức rất nhiều người trong khách điếm biến sắc, có mấy người trực tiếp lui ra khỏi khách điếm. Có nhiều người hơn thì do dự không quyết, nhưng vừa nghĩ đến nơi đây đông người như vậy, đoán chắc Cố Mạch cũng không dám làm gì bọn họ, liền không rời đi. Chư vị đồng đạo, bang chủ kinh tuyển bang Vương Vệ Dương lớn tiếng kêu: Cố Mạch này thật sự quá bá đạo, hắn muốn cướp đoạt thần binh Thanh Châu của chúng ta, hôm nay nhất định phải bắt hắn cho chúng ta một lời giải thích, nếu không dựa vào ngươi cũng xứng sao? Cố Mạch hừ lạnh một tiếng, khi thế quanh thân đột nhiên ngưng tụ, hữu trường tựa như mạnh thú vồ mồi mạnh mẽ đánh ra. Chiêu này chính là tuyệt chiêu trong Giáng Long Thập Bát Trường Đột Như Kỳ Lai. khiến người ta không thể đề phòng. Chỉ thấy một đạo khí kình hình rồng hùng hồn vô cùng gào thét bay ra, tự như rào lòng hóa thành thực thể, mang theo uy thế phá núi nứt đá mà cuồn cuộn lao đi. Vương Vệ Dương căn bản không kịp chống đỡ, cả người bị một luồng lực đạo cuồn cuộn đánh bay ra ngoài. Sau khi vẽ một đường cong trên không trung, cát nặng nề đập xuống đất, miệng phun máu tươi, sinh tử bất minh. Cố Mạch một lần nữa đột nhiên ra tay, những người trong khách điếm đều bị chấn áp, nhưng lập tức có người ngầm xúi giục. Sợ gì chứ, hắn là một người Vân Châu, cho hắn mặt mũi xưng hắn là một tiếng Vân Châu đại hiệp, hắn còn thật sự tưởng hắn lợi hại lắm sao? Đây là Thanh Châu, chúng ta đông người như vậy, hắn giết được mấy người, hắn dám đối địch với cả Thanh Châu chúng ta sao? Liều mạng với hắn. Thần đao là thần đao Thanh Châu chúng ta, hắn một người Vân Châu vậy mà lại nghĩ đến chuyện chiếm đoạt là của riêng. Giang hồ không thiếu những kẻ nóng máu không màng gì. Lập tức không ít người vậy mà thật sự dám động thủ ra tay với Cố Mạch. Và khi có người dẫn đầu thì có người mù quáng a rùa, và khi số người đông lên sẽ tạo cho những người khác có lòng nghi ngại một ảo giác, đó là họ có thể thắng. Trong mấy chốc, hàng chục người bao vây lấy Cố Mạch. Cố Mạch hừ một tiếng, chân điểm đất, một bước đạp ra một luồng khí lãng vô hình, lập tức chính là một thức thời thừa lục long. Trong khoảnh khắc đã có mấy người bay ngược ra ngoài, làm ngã một mảng lớn. Sau đó hắn liền xông vào đám đông, thi triển giáng long thập bát trường, chiêu liền chiêu, chiêu nào cũng uy mãnh kinh người. Mỗi trường đánh ra đều có khí kình hình rồng gào thét bay ra, hoặc quấn quýt bay lượn, hoặc nhẹ nhàng múa vuốt, đánh cho những võ lâm nhân sĩ trong khách điếm tàn tác. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng bàn ghế vỡ nát đan xen với nhau. Chỉ trong thoáng chốc, bên trong khách điếm đã thê lương khắp nơi, một cảnh tan hoang, trên đất nằm ngang dọc những kẻ bị thương. Vừa mới giao thủ đã có không dưới 20 người nằm xuống, trong số đó có mấy người sống, mấy người chết căn bản không ai biết. Những kẻ vừa nãy còn nóng máu kia tất cả đều như bị tạt một chậu nước lạnh giữa mùa đông giá rét. Đầu óc lập tức tỉnh táo lại, sau đó nhận ra bọn họ hiện đang bao vây một Vân Châu đại hiệp đường đường tông sư Vân Châu thiên bảng đệ nhị, hơn nữa còn là tông sư nội công giỏi nhất đánh trận chiến dài dằng. Trong chớp mắt, những kẻ kia bị dọa tới kinh hồn bạt vía, sự sợ hãi như lửa cháy đồng cỏ lan tràn trong lòng mọi người. Không biết là ai đầu tiên hét lên chạy đi, mọi người liền như chim sợ cảnh cong ao ao tranh nhau ra cửa mà chạy trốn. Bàn ghế bị đụng đổ tung, chén đĩa vỡ nát đầy đất. Trong lòng Cố Mạch sát ý đang nồng đậm, nào chịu dễ dàng buông tha những kẻ này. Hắn rất rõ ràng đối với những kẻ phiền phức này, phải một lần giết cho những kẻ đó đủ sợ hãi mới có thể khiến cho bọn họ khiếp sợ, nếu không phiền phức phía sau sẽ vô cùng vô tận. Chuyện hôm nay nói ra thì là do hắn giết người ở Thanh Châu còn ít, nếu đổi lại ở Vân Châu, đừng nói một lời đồn đại giang hồ, ngay cả khi Cố Mạch thật sự công khai tuyên bố muốn chọn chủ nhân cho thần đao, thì những nhân vật trong giang hồ Vân Châu đều sẽ cười để Cố Mạch tự mình giữ lấy, trừ khi thật sự xác nhận Cố Mạch muốn thả thần binh ra, nếu không đừng nói tới chuyện cướp, ngay cả đến hỏi cũng không ai hỏi, giống như thiên cơ hạp trong tay Cố Sở Đồng. Thiên cơ hạp ở trong tay Cố Sở Đồng ở giang hồ Vân Châu, nhưng ai dám đến hỏi về cách xử lý thiên cơ hạp chứ? Cho nên muốn ít phiền phức, ít nhất phải giết cho người giang hồ hoàn toàn khiếp sợ. Ngay sau đó, thân hình của hắn lướt qua, liền đuổi theo, tốc độ nhanh tới mức cuốn trong một làn gió mạnh. Những kẻ đang bỏ chạy kia chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng hàn ý ập tới, quay đầu nhìn lại thấy Cố Mạch như tử thần đòi mạng đuổi sát không buông. Trong đám đông, một lão già thật sự không chịu nổi nỗi sợ hãi trong lòng lớn tiếng kêu: Cố Mạch, người thật sự muốn tận diệt sao? Người muốn đối địch với võ lâm Thanh Châu sao? Người này chính là một cao thủ nhất lưu khá có tiếng ở Thanh Châu, giang hồ gọi là Dương Sơn Lão Siêu. Bọn các người là một lũ vô sỉ tham lam đồ của người khác, cũng đại diện cho võ lâm Thanh Châu. Ngay sau đó, Cố Mạch nhẹ nhàng điểm chân, mượn lực nhảy vọt lên cao, giữa không trung xoay người, hữu trường cuộn theo lực vạn cân mạnh mẽ đánh ra. Một tiếng ầm trầm đục, đầu của Dương Sơn Lão Siêu vậy mà như quả dưa hấu tức thì nổ tung, vật trắng đỏ văng ra tung tóe. Mọi người thấy vậy càng sợ tới kinh hồn bạt vía, liều mạng bỏ chạy, nhưng trường pháp của Cố Mạch sắc bén, chỗ nào hắn đi qua tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, tiếng rên rỉ không ngừng. Chỉ trong chốc lát, con phố dài vốn náo nhiệt tức thì trở nên vắng lặng. Trên đất nằm đầy ngang dọc những thi thể, máu tươi chảy róc rách tụ thành từng vũng máu. Nếu không phải những kẻ đó đều là cao thủ giang hồ, biết tản ra bỏ chạy thì e còn chết nhanh hơn. Trong các cửa hàng khách điếm hai bên, đông đảo võ lâm nhân sĩ trốn sau cửa sổ, kinh hãi nhìn cảnh tượng này, bàn tán xôn xao. Có người thầm may mắn vì mình chưa từng cuốn vào cuộc tranh chấp này, có người thì mặt đầy phẫn nộ nhưng lại giận mà không dám nói. Nhìn thấy 27-28 kẻ còn lại từ trong khách điếm chạy ra, tay ra quần do bị truy sát, nhưng không ai dám đến ngăn cản, dám tiến lên giúp đỡ. Ngay lúc này từ xa truyền đến một tiếng quát lạnh trong trẻo: "Cố đại hiệp, xin hãy dừng tay." Âm thanh trong trẻo tự như hoàng oanh xuất cốc, nhưng lại mang theo uy nghiêm không tiếng nghi ngờ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã hơn 100 người đồng phục đang nhanh chóng tiến đến. Bước chân của bọn họ đều đặn, khí thế phi phàm, binh khí trong tay hàn quang lấp lánh. Trong mấy chốc đã đến trước mặt Cố Mạch, đồng loạt rút binh khí chặn ngang con phố dài, bảo vệ mấy kẻ giang hồ đã bị Cố Mạch truy sát ở phía sau. Ngay sau đó, trong số những võ lâm nhân sĩ hai bên đường phố vặt ra những tiếng kinh hô liên tục. Đó là Nam Cung Tiên Tử đến rồi. Nam Cung Tiên Tử là muốn đến chủ trì công đạo sao? Nam Cung Tiên Tử là một trong thập đại tiên nữ của Huyền Nữ Cung, lại là vợ sắp cưới của Đao Hoàng Diệp Kinh Lan. Không những vậy, nàng ta còn là đại tiểu thư của Thần Binh Sơn Trang. Thần Binh Sơn Trang là một trong những thế lực giang hồ hàng đầu ở Thanh Châu Thành, nhất định có thể chủ trì công đạo, để bớt khí thế ngông cuồng của Cố Mạch. Trong tiếng bàn tán xôn xao của đám đông, đội nhân mã của Thần Binh Sơn Trang từ từ tản ra, nhờ một con đường ở giữa. Một nữ tử bước ra nhẹ nhàng, từ từ đi ra. Nữ tử này chính là mỹ nữ số 1 của Thanh Châu, Nam Cung Nguyệt Tịch. Khoảnh khắc đó, con phố dài dường như tĩnh lặng. Nam Cung Nguyệt Tịch mặc một chiếc áo vải trắng, mỏng, như lụa mỏng, tựa như đang ở trong sương khói mờ ảo. Trông khoảng chừng 20 tuổi, ngoại trừ mái tóc đen, toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, trông trắng như bằng tuyết, lạnh lẽo như bằng tuyết. "Ca ca, nàng ta đẹp quá." Cố Sử Đồng đứng ở bên cạnh Cố Mạch không nhịn được mà thốt lên một câu. Là một nữ tử, nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Nguyệt Tịch, khoảnh khắc đó nàng ấy vậy mà cũng có chút ngẩn ngơ, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Vị nữ như tiên giáng trần trong truyền thuyết, chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cũng chính lúc này nàng mới hiểu vì sao Lâm Tê Hà lại cực kỳ ghét bỏ Nam Cung Nguyệt Tịch đến vậy. Rõ ràng Lâm Tê Hà cũng là đại mỹ nữ ngàn dặm chọn một, vậy mà khi nhắc tới dung mạo của Nam Cung Nguyệt Tịch lại thân sắc ảm đạm, lại vô lực đến thế. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Lâm Tê Hà nói đợi nàng gặp được Nam Cung Nguyệt Tịch rồi sẽ hiểu Diệp Kinh Lan thay lòng đổi dạ là hợp tình hợp lý. "Ca ca." Cố Sử Đồng ghé sát vào Cố Mạch nói nhỏ. "Nghe nói chắc Vương Hoa là mỹ nữ số 1 Thành Châu trước Nam Cung Nguyệt Tịch, tức là hai người họ là mỹ nhân cùng đẳng cấp. Vậy thì ta nghĩ lúc trước Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Quỳnh vì một người nữ nhân mà trở mặt, thật sự hợp lý rồi." Cố Mạch có chút kinh ngạc nói: "Thật sự đẹp tới vậy sao?" "Thật sự đấy." "Có thể đỡ được ta mấy trưởng?" Cố Mạch hỏi. "À, cái này không liên quan đến đẹp hay không đẹp chứ, phải xem võ công của nàng ấy. Vậy nàng ta lấy đâu ra dũng khí để ngăn cản ta giết người?" Cái này... Hết chương 145. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.